Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384. Thu hoạch không nhỏ. Trương Phàm lại một lần nữa tấn thăng làm sơ cấp võ giả. Thực lực so với đi lên mạnh quá nhiều, đồng dạng sơ cấp võ giả, vượt cấp khiêu chiến trung cấp võ giả, đều căn bản làm không được. Trương Phàm nhưng bây giờ hoàn toàn có thể đủ cùng đỉnh phong võ giả cứng rắn. Thậm chí tại đối phương không có phòng bị thời điểm, miễu sát đỉnh phong võ giả cũng có thể làm được. Lấy sơ cấp võ giả miễu sát đỉnh phong võ giả, suy nghĩ một chút để cho người cảm thấy da đầu run lên. Đêm đó, Trương Phàm lại một lần nữa tiến nhập tái sinh vật trong không gian, bắt đầu tu luyện trường sinh quyết. Thế nhưng là tu luyện sau một lát, hắn liền phát giác lần này sinh vật trong không gian trên vách tường đã xuất hiện từng đạo khe nứt. Trương Phàm vội vàng thối lui ra khỏi tái sinh vật không gian. Hiện ở dưới chỉ còn này một mai đá năng lượng, bên trong chứa quá nhiều đồ vật, càng trọng yếu hơn là Lăng Tiêu thi thể trả lại được lưu giữ trong bên trong. Cho nên tái sinh vật không gian tuyệt đối không thể sụp đổ. Rời khỏi tái sinh vật không gian, Trương Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Trước kia hắn là tấn chức trung cấp võ giả, thân thể mới có thể chủ động hấp thu tái sinh vật trong không gian năng lượng. Lần này lại vừa tới sơ cấp võ giả, thân thể liền bắt đầu hấp thu lên tái sinh vật trong không gian năng lượng. Hơn nữa bằng hắn vừa rồi cảm giác, lần này hấp thu lên năng lượng so với trước kia còn nhanh hơn trọn vẹn hơn 60 lần không chỉ. Cái này mới khiến không gian nhanh chóng xuất hiện khe nứt. Bất quá hấp thu năng lượng tốc độ càng nhanh, đẳng cấp tăng lên lại càng nhanh. Có thể dự tính, chỉ cần có đầy đủ đá năng lượng, hắn đẳng cấp đề thăng tốc độ là vô cùng nhanh. Còn có nơi này là dã khu, gần như có được lấy không hết huyết hạch. Hai bên kết hợp, tốc độ của hắn tăng lên lại càng là nhanh có một đám. Chỉ là hiện tại có một vấn đề, đá năng lượng, hắn cũng không biết dã khu kia một khối có đá năng lượng. Không thể lượng thạch, hắn đề thăng tốc độ muốn chậm rất nhiều, tuy này so với phổ thông võ giả tới đã nhanh quá nhiều. Lấy trước mắt hắn biết, chỉ sợ cũng chỉ có khu vực an toàn thần nông giá cùng dã nhân cốc có đá năng lượng. Cho nên, kế tiếp hắn có tìm cái thời gian, đi này hai cái địa phương làm cho chút đá năng lượng trở về. Thuận tiện lại đến khu vực an toàn mang một đám vũ khí trang bị trở về. Đem chính mình tận thế đặc biệt chiến đội cho võ chứa vào. Đương nhiên, hồi khu vực an toàn, tự nhiên không thể mang những cái này zombie nhóm trở về. Như vậy mục tiêu quá lớn, cũng bất tiện. Nếu như không mang theo những cái này zombie trở về, như vậy kế tiếp mấy ngày nay, không thể mang quá đại động tác, bằng không khiến cho quá lớn chú ý. Đến lúc đó chính mình không ở, này chi tận thế đặc biệt chiến đội e rằng từng phút đồng hồ bị những thế lực lớn khác cho tiêu diệt. Ngày kế tiếp sớm, Trương Phàm tuyên bố quyết định của mình, tạm thời hủy bỏ công chiếm cái khác thôn trấn kế hoạch, sửa đi hổ trấn cùng ưng trấn vơ vét. Hắn đem đặc biệt chiến đội phân thành hai đường, thẳng đến hai trấn, bỏ ra một ngày thời gian, đêm này hai trấn đều lục soát cái sạch sẽ. Quả nhiên, tại hai cái này trong trấn, lại lục soát 4 thanh lượng tử laser gun. Chỉ tiếc không có vi 3 tần bạo lựu đạn. Vơ vét hai cái này thôn trấn, Trương Phàm đối với mấy cái này zombie nhóm nói, ta ý định hồi một chuyến khu vực an toàn, các người liền lưu ở hổ trấn đều ta. Trong lúc này không muốn lại đi cái khác thôn trấn, nếu có cái khác thôn trấn qua, các người liền rút lui. Nếu như tình huống thật sự quá bị, liền đem sở hữu zombie đều tách ra ra, trốn vào trong núi rừng, từng binh sĩ tác chiến, đều 10 ngày sau, lại đến hổ trấn tập kết. Những zombie đó nhóm tự nhiên là không có bất kỳ hai lời. Trương Phàm lại đem 5 miếng vi ba tần bạo lựu đạn giao cho 5 cái tối cường zombie. 5 thanh lượng tử laser gun cũng trao cho bọn hắn. Dặn dò, vũ khí trang bị uy lực các người cũng đều thấy được. Tuy zombie khinh thường tại sử dụng vũ khí, nhưng này tại nhiều khi có thể bảo trụ tánh mạng của các ngươi. Kia 5 cái zombie cảm kích tiếp nhận lượng tử laser gun. Bọn họ vốn ý định cùng Trương Phàm cùng đi khu vực an toàn, nhưng bị Trương Phàm ngăn cản, bọn họ chỉ có thể lưu lại. An bài xong sau, Trương Phàm liền rời đi hổ trấn, một thân một mình hướng về khu vực an toàn phương hướng bước đi. Trương Phàm không biết, ngay tại hắn rời đi hổ trấn thời điểm, Đại Lương thành chủ thành khu đang phát sinh một sự kiện. Đại Lương thành chủ thành khu là một tòa gọi là Đại Lương thành thị. Trong tòa thành thị này, khoảng chừng hơn 10 vạn zombie, trong đó một cấp trở lên zombie cũng có hơn 1 vạn. Đại Lương thành thành chủ tên là Mông Ca, Hán ngữ là Vĩnh Hằng ý tứ. Này Mông Ca thực lực là tiến hóa zombie, mà tiến hóa zombie cũng giống nhân loại võ giả đồng dạng, chia làm 4 cấp bậc: sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh phong. Mông Ca thuộc về đỉnh phong tiến hóa zombie. Thực lực này tại tất cả bên trong thành chủ chỉ có thể coi là rất kém cỏi một loại, nhưng ở tất cả Đại Lương thành, hắn chính là tối cường tồn tại. Cái này tương đương với là nhân loại đỉnh phong võ giả. Hơn nữa Mông Ca tuy thực lực không tính mạnh phi thường, nhưng đầu óc của hắn lại là phi thường linh quang. Hơn 50 năm trước, hắn chỉ là một cái trấn chủ, thủ hạ chính là một cái phổ thông 10 cấp zombie mà thôi. Vậy do lấy khôn khéo đầu óc, hắn đầu tiên là nghĩ biện pháp cho rơi đài trấn chủ mà chuyển biến thành. Sau đó trải qua hơn 30 năm, dựa vào xuất sắc biểu hiện, bị Đại Lương thành lúc ấy thành chủ thưởng thức, do đó trở thành thành chủ đắc lực người có tài. 10 năm lúc trước, Đại Lương thành thành chủ phạm sai lầm, bị khu trục ra khỏi thành, mà hắn thì trên chăn, bị bên trên lĩnh chủ chỉ định vì Đại Lương thành thành chủ. Từ khi trở thành Đại Lương thành thành chủ, hắn chăm lo việc nước, đem chọn cái Đại Lương thành giới bên trong 100 thôn trấn trì có dễ bảo, thậm chí còn có hướng ra phía ngoài khuếch trương ý tứ. Nếu không là phụ cận một cái huyết tộc tòa thành áp chế, chỉ sợ bọn họ Đại Lương thành đã sớm quật khởi. Lúc này Mông Ca đang ở trong chủ thành một tòa đại lâu trong, ở trước mặt hắn thì là hơn 20 cái 10 cấp zombie. Này hơn 20 cái 10 cấp zombie đều là Đại Lương thành phía dưới những trấn kia trấn chủ. Hôm nay đặc biệt ước định đồng thời tới gặp Mông Ca. Mông Ca thân là đỉnh phong tiến hóa zombie, nét mặt của hắn đã có thể làm được cùng người bình thường hoàn toàn giống nhau. Hắn cười cười, hỏi: "Các vị trấn chủ, hôm nay đồng thời tới Đại Lương thành, chắc hẳn có chuyện trọng yếu gì a?" Một cái 10 cấp zombie nói: "Thành chủ, từ khi ngài trở thành Đại Lương thành thành chủ này 50 năm, Đại Lương thành vẫn luôn ở vào bên trong hòa bình, gần như không có xuất hiện cái gì đại chiến đấu. Đây đều là ngài thống trị có phương pháp, mọi người chúng ta đều rất cảm kích ngài." Nói chính sự, Mông Ca nhìn về phía cái kia 10 cấp zombie, ánh mắt hơi hơi nghiêm nghị lại. Kia 10 cấp zombie liền tranh thủ còn dư lại mã thí tân bốc thu trở về. Nói tiếp: "Vài ngày trước, chúng ta Đại Lương thành trong phạm vi tới một nhân loại, cái nhân loại này có thể khó lường. Hắn đầu tiên là giết đi Suối Sơn trấn trấn chủ, chính mình trở thành trấn chủ, đón lấy giết Ngũ Hoa trấn, Thạch Tỉnh trấn, thành trấn đều hơn 10 thôn trấn." Mông Ca khẽ chau mày: "Chuyện này ta cũng biết một ít, ta đang định phái zombie hạ xuống điều tra một chút, sau đó lại làm xử lý." Một cái khác trấn chủ nghe xong liền vội vàng lắc đầu: "Trấn chủ, không cần đã điều tra, lại điều tra chúng ta tất cả Đại Lương Thành e rằng đều muốn bị hắn đã diệt. Ngay tại ngày hôm qua, hắn đã diệt chúng ta Đại Lương Thành tối cường ba cái trấn. Hổ, sói, ưng ba trấn. Mông Ca nghe xong, mặt sắc ngưng trọng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?